Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 692, theo đánh không lầm. Chương 692, theo đánh không lầm. Diệp Viễn thân hình bỗng dưng tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, lại nhưng đã tới Nhậm Tinh Thuần trước mặt bọn họ. Bị Thượng Quan Văn Duệ mang nhiều kỳ vọng hộ thành đại trận. Dĩ nhiên không có đưa đến mảy may tác dụng. Bay đầy trời tiêu phiêu linh. Những thứ kia trông chừng phạm nhân thần du cảnh cường giả. Cứ như vậy trực tiếp bị Diệp Viễn xóa bỏ. Sau đó Diệp Viễn tâm thần động một cái. Đem những người này thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Hết thảy các thứ này đều là trong chớp mắt hoàn thành. Thượng Quan Văn Duệ vẫn còn khiếp sợ trong đó. Dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Phải biết, vì phá dần này vô phương thành đại trận, bọn họ nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu. Hơn nữa trước đó không có tiết lộ nửa điểm phong thanh. Điều động thập đại nửa bước vô lượng cảnh cường giả tập kích bất ngờ. Mới công phá đại trận, sau đó bọn họ lại điều động hơn 10 tên ngũ giai trận sư. Mới đem tòa đại trận này tu bổ, mặc dù không đạt tới đỉnh phong thời kỳ uy lực. Nhưng là ít nhất cũng có 8 thành uy lực a. Nhưng là tòa đại trận này, thậm chí ngay cả ngăn trở Diệp Viễn chốc lát đều làm không được đến. Chuyện này, đây cũng quá giả chứ. Người dù sao phải là sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Người cậy vào đồ vật, ở trước mặt ta không đáng giá một đồng. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, chuyện này, điều này sao có thể... Thượng Quan Văn Duệ đến bây giờ còn khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn nói, người biết tòa đại trận này là đại diễn chân tông lưu. Nhưng không biết đại diễn chân tông truyền thừa. Nhưng là tại trên tay của ta. Chỉ là hộ thành đại trận. Há có thể ngăn được ta? Cái gì? Ngươi lấy được đại diễn chân tông truyền thừa. Thượng Quan Văn Duệ kinh ngạc nói. Giờ khắc này Thượng Quan Văn Duệ giống như một tên hề một dạng. Hắn muốn cho Diệp Viễn thấy thân nhân của mình bằng hữu từng cái chết ở trước mặt mình. Loại đau khổ này lại phát hiện mang đá lên đập chân của mình. Cái này hộ thành đại trận sao dày dán cũng không bằng. Thượng Quan Văn Duệ nơi nào sẽ nghĩ đến đại diễn chân tông tất cả đại trận đều là thoát thai tự trận đạo tam quyền. Này hộ thành đại trận mặc dù là chuẩn lục giai đại trận, lại như cũ chỉ là trận đạo tam quyền một bộ phận. Vật như vậy, há có thể ngăn trở Diệp Viễn bước chân? Thượng Quan Văn Duệ cũng là kiêu hùng thiên tư. Sau khi kinh ngạc rất nhanh thì chấn định lại. Hừ lạnh nói, hừ, coi như ngươi lấy được đại diễn chân tông truyền thừa thì như thế nào? Hôm nay này vô phương thành. Liền là đất chôn của ngươi, đều đi ra cho ta. 9 bóng người bỗng nhiên từ bên trong thành bay ra, mang theo kinh người khí thế. Này 9 bóng người, dĩ nhiên từng cái đều là nửa bước vô lượng cảnh giới. Nửa bước vô lượng, tại vô biên giới tuyệt đối là ngạo thị thiên hạ tồn tại. Một điểm này, muốn nghĩ lúc đó thất hải mạnh bao nhiêu liền biết rồi. Nhưng là bây giờ... Dĩ nhiên thoáng cái đi ra 10 cái như vậy nửa bước vô lượng cường giả. Đội hình như vậy thật sự là quá mức hào hoa. Giờ khắc này, Diệp Viễn mới biết tại sao liền thất hải đều không có chạy đi. Trước đây hắn nghe nói là thập đại thần du cửu trọng đỉnh phong cường giả tập kích vô phương thành. Diệp Viễn còn hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ nhìn lại, căn bản là truyền tin có sai lầm a. Vô phương thành thất thủ quá mức đột nhiên, bên trong thành cự đầu bị một lưới bắt hết, căn bản cũng không có cái gì chính xác tin tức truyền tới. Truyền tới tin tức đều là trải qua vô số lần diễn biến mà đến. Tại vô biên giới võ giả trong mắt, thập đại thần du cảnh đỉnh phong cường giả, đã là dưới vùng trời này tuyệt cường tồn tại, bọn họ nơi nào sẽ tưởng tượng đến. Cuồng phong giới lại có thập đại nửa bước vô lượng cảnh cường giả. Bực này đội hình, những thứ kia lời đồn đãi võ giả, căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thập đại nửa bước vô lượng liên thủ phá trận, này vô phương thành hộ thành đại trận, há có không phá lý lẽ. Vô phương thành lịch sử so đại diễn chân tông còn phải xa xưa hơn. Tại đại diễn chân tông xưng bá vô biên giới niên đại, vô phương thành tiêu phí số tiền lớn mời đại diễn chân tông lần nữa bố trí hộ thành đại trận. Nhưng mà này hộ thành đại trận tuy mạnh, cũng không khả năng chống đỡ được thập đại nửa bước vô lượng cảnh cường giả. Cho dù là đại diễn chân tông niên đại đó, vô biên giới cũng không cầm ra bực này kinh khủng đội hình. Diệp Viễn, xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Thượng quan Văn Duệ nói, Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói, ta đều nói rồi, ngươi dù sao phải là sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Ngươi nghĩ rằng ta có thể đứng ở chỗ này, chỉ là dựa vào kia hai cái bằng hữu lực lượng sao? Hôm nay để cho ngươi biết, chính ngươi có bao nhiêu không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao để ta biết không biết tự lượng sức mình? Ngươi cảm thấy lấy ngươi sức một mình, liền muốn còn hơn chúng ta thập đại nửa bước vô lượng sao? Thượng quan Văn Duệ cười to nói, thập đại nửa bước vô lượng, này đặt tại cuồng phong giới đều là một cỗ tuyệt lực lượng mạnh. Càng không cần phải nói đối phó một cái hồn hài cửu trọng đỉnh phong tiểu tử. Diệp Viễn hào ngôn. Hắn thấy chính là không biết trời cao đất rộng đại danh từ. Hắc hắc, mấy cái dựa vào huyết sát lực lượng đống ra tới nửa bước vô lượng. Cùng con cọp giấy khác nhau ở chỗ nào? Diệp Viễn cười nhạt, thân hình lại lần nữa tại chỗ biến mất. Lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía rồi một tên trong đó nửa bước vô lượng. Trong vận động, Diệp Viễn trong giây lát khí thế toàn bộ triển khai. Nguyên linh cửu biến trong nháy mắt bộc phát, đột phá đến nửa bước đi vào cõi thần tiên cảnh giới. Viêm động chân long giết, Diệp Viễn một tiếng quát lên, quả đấm đã tới, Diệp Viễn thanh thế cực lớn, nhưng là nửa bước vô lượng chính là nửa bước vô lượng. Tốc độ phản ứng tự nhiên cũng không là người bình thường có thể so sánh. Tên kia nửa bước vô lượng đồng dạng là đấm ra một quyền. Hai đạo công kích trực tiếp trên không trung tiến hành chính diện va chạm. Diệp Viễn thân hình như nhất định đàn giống nhau hơi ngừng. Mà tên kia nửa bước vô lượng cường giả, càng là trực tiếp bị Diệp Viễn từ không trung đánh rớt. Nặng nề quăng xuống đất, một quyền uy lực, cường hãn đến thế. Thấy Diệp Viễn một quyền này, thượng quan Văn Duệ sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn thực lực dĩ nhiên cường hãn đến loại trình độ này. Lúc này mới hồn hải cửu trọng A, lại nhưng đã có thể ở cùng nửa bước vô lượng cường giả trong đối chiến. Chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Giờ khắc này, thượng quan Văn Duệ mới ý thức tới, người trẻ tuổi trước mắt kia, thật sự có uy hiếp được tánh mạng hắn thực lực. Nếu như vừa mới chính mình trực tiếp cùng hắn đối đầu, hậu quả ra làm sao còn thật không tốt nói đây. Diệp Viễn nhìn thượng quan Văn Duệ, nhàn nhạt nói, mấy tên này đều là cưỡng ép tăng thực lực lên. Chỉ là nguyên lực đạt tới nửa bước vô lượng cảnh, ý cảnh cảm ngộ căn bản là không đạt tới. Làm như vậy chẳng những hao tổn thọ nguyên, đời này tu vi cũng đến đây chấm dứt. Nếu như ngay cả loại rác rưởi này đều không đánh lại, ta làm sao dám một mình tiến vào đại trận? Thượng quan Văn Duệ sắc mặt âm tình bất định, hắn thật không có nghĩ đến, Diệp Viễn thực lực dĩ nhiên so nửa bước vô lượng mạnh hơn. Hắn thấy, Diệp Viễn nhiều nhất chẳng qua chỉ là có thể đối phó thần du cửu trọng võ giả. Nửa bước vô lượng cùng thần du cửu trọng hoàn toàn là hai loại khái niệm. Diệp Viễn trước chiến tích huy hoàng đều là mượn Diệp Thanh cùng Nguyệt Mộng Ly hai người thực lực, căn bản cũng không phải là chính hắn chân thực lực lượng. Bây giờ chính mắt thấy được Diệp Viễn thực lực, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Thật sao? liền coi như bọn họ là cưỡng ép tăng thực lực lên, cũng là hàng thật giá thật vô lượng cảnh cường giả. Coi như một cái không đánh lại ngươi, như vậy chúng ta 10 cái đây. Thượng quan Văn Duệ cười lạnh nói. Diệp Viễn sáng sủa cười một tiếng nói, theo đánh không lầm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.